Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, mục tiêu. Austin lựa chọn địa bàn mặc dù có chút vắng vẻ, ma lực tài nguyên thiếu thốn, nhưng là vượt qua ngoài 10 dặm khoảng cách đời sau. Hoàn cảnh chính là bắt đầu chậm rãi thay đổi, địa hình tất cả biến. Các loại ma thú cự thú hoạt động tung tích cũng bắt đầu tấp nập tăng nhiều. Lấy tổ rồng bộ lạc làm trung tâm, hướng đông có một mảnh thật lớn bình nguyên, nơi đó nước phong phú tha. Tổ rồng quân đoàn trong khoảng thời gian này bên trong công phá đại bộ phận thú nhân bộ lạc đều là tụ tập ở đây, về phần phía đông càng xa chỗ, Austin cũng không biết. Phía nam trên cơ bản đều là mênh mông vô bờ đồi núi khu vực. Bất quá nghe nói càng là đi về phía nam địa phương càng đến gần đại lục cùng hải dương giao giới. Thời tiết càng đi Nam Việt thêm ác liệt. Phía tây địa hình gập ghềnh, dãy núi san sát, bồn địa núi vây quanh lẫn nhau giao thoa. Địa thế rất là hiểm trở. Cũng không biết vượt qua cái kia phiến núi non trùng điệp, có thể hay không gặp được bình nguyên. Austin cũng không có đi xa qua. Dù sao tại chưa trưởng thành trước đó vẫn là ở tại trong hang ổ mặt tương đối an toàn. Bất quá theo bầy thú di chuyển, phát giác được phía tây cái kia truyền đến không biết uy hiếp. Austin cũng điều động thú nhân tinh nhuệ tiến về phía tây thăm dò tin tức. Đoán chừng qua không được bao lâu chờ thăm dò đội trở về đời sau, cũng có thể rõ ràng phía tây càng xa xôi những địa phương kia địa hình. Hy vọng thăm dò đối có thể thành công đem cái kia dị biến địa vị tin tức cũng mang về đi. Về phần phương bắc, một mực hướng bắc tiến lên, khí hậu cũng sẽ tùy theo trở nên bình thản, dần dần có khuynh hướng Austin kiếp trước quen thuộc ôn đới khí hậu. Đồng thời cũng có thể đến huyết sắc biên cảnh, thú nhân cùng nhân loại huyết chiến ngàn năm chiến tuyến nơi trốn vị trí. Tại cái này khó lường hoàn cảnh bên trong, càng là ra bên ngoài, theo khu vực mở rộng, tự nhiên dần dần xuất hiện những này các loại hoàn cảnh khác biệt khu vực nguy hiểm. Nguy hiểm địa khu sao? Đây có lẽ là một cái cơ hội. Gặp nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa thu hoạch. Trước lúc này, Rodney đã từng phát hiện cái kia nhện hang động cũng chính là như vậy nguy hiểm địa khu. Mà tại Austin dẫn đội tiêu diệt toàn bộ mất cái kia nhện trong huyệt động nhện về sau, hắn liền thu được dòng giã một đầu ma thạch khoáng mạch. Bây giờ ma thạch trong mỏ quặng tinh hoa, giá trị cao nhất ma tinh đều đã bị khai thác ra, bị Austin nuốt vào trong bụng trở thành hắn trưởng thành tư lương. Bây giờ đầu kia khoáng mạch chỉ còn lại phổ thông ma thạch. Những này ma thạch có thể cho các thú nhân tiến hành siêu phàm cải tạo. Nhưng là tại bây giờ đã đạt đến chuẩn hoàng kim Austin đến nói, đã không có bất cứ tác dụng gì. Chuẩn hoàng kim cũng không phải là hoàng kim, chỉ có thể nói xem như siêu việt đồng dạng bạch ngân đỉnh phong. Nhưng lại tại hoàng kim phía dưới, muốn đột phá ngang qua tại hoàng kim cấp trước mặt cái kia bình cảnh, hoặc là liền thôn phệ càng năng lượng cao hơn cấp ma lực tài nguyên, hoặc là liền dùng thời gian hao tổn chờ cái mấy chục năm dựa vào cự long tự thân trưởng thành lực lượng thuận theo tự nhiên đột phá. Cái sau tốn hao thời gian mấy chục năm đột phá hiển nhiên là không vì Austin tiếp nhận, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá thực lực bản thân, chỉ có thể dựa vào cự long cực kỳ ưu tú tiêu hóa năng lực, đại lượng thôn phệ phong phú ma lực tài nguyên. Địa phương nguy hiểm đồng dạng đại biểu cho cực lớn lợi ích. Nếu như có thể lại tìm đến mấy đầu nhện hang động dạng như vậy khoáng mạch, như vậy ta cũng liền có lòng tin có thể qua sang năm trước đó trở thành hoàng kim cấp bậc long. Một khi đi vào hoàng kim cấp, lấy Austin thực lực tại toàn bộ thế giới cũng coi như được là cấp độ cao vũ lực. An toàn của mình cũng tự nhiên càng thêm vững chắc. Winnie, ngươi đi đem những cái kia nguy hiểm địa khu phương vị đều tiêu ký ra, chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Nhìn có thể hay không tiêu diệt toàn bộ mất một cái khu vực nguy hiểm. Nghĩ đến tự nhiên là đi, làm, loại kia không hiểu mà đến bất an vẫn tự lượn lờ ở trong lòng. Thăm dò đội ngũ cũng không trở về nữa. Vô luận như thế nào, Austin đều muốn làm tốt đối mặt đại địch chuẩn bị. Nếu như thanh lý xong những cái kia nguy hiểm địa khu, sau đó thôn phệ hết bên trong ma lực tài nguyên trở thành hoàng kim cấp cự long, vậy liền không còn gì tốt hơn. Cũng may theo thời gian trôi qua, khoảng cách lạnh mùa đông đã là trôi qua 2 tháng. Tổ rồng bộ lạc các hạng sự vụ trên cơ bản đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Thú nhân tù binh cũng cơ bản huấn luyện hoàn tất. Trước đó càn quét thu hoạch toàn bộ tổ rồng bộ lạc đã là hấp thu sạch sẽ. Thú nhân quân đoàn binh giáp tề cỗ, sĩ khí dâng cao, mắt thấy có thể cùng vĩ đại Austin đại nhân cùng đi xuất chinh. Mỗi một tên lính trong lòng đều là lâm vào một loại cuồng nhiệt sùng bái. Nhớ ngày đó, 2 năm trước, Austin theo thu nạp một cái tàn tạ lang thang cầu đầu nhân đội ngũ bắt đầu trú đóng ở nơi đây, dần dần phát triển, khi đó lại tàn lại phá một cái đơn sơ bộ lạc. Thêm một cái nữa thực lực liền sói đều đánh không lại ấu long. Lại ai có thể nghĩ đến như thế một cái tổ hợp lại có thể phát triển cho tới hôm nay tình trạng. Mà đối với sáng tạo đây hết thảy, đem bọn hắn theo đói khổ lạnh lẽo bên trong cứu thoát ra, cho bọn hắn an toàn ấm áp phòng ốc che chở, cho bọn hắn mỗi một ngày có thể ăn no cuộc sống hạnh phúc. Hết thảy đều là đến từ vĩ đại Austin Điện Hạ. Có thể cùng vĩ đại Austin Điện Hạ cùng nhau ra ngoài chinh chiến. Có thể là vĩ đại Điện Hạ kính dâng ra bản thân lực lượng. Là bọn hắn tất cả thú nhân binh sĩ cho rằng phi thường cao thượng vinh dự. Ngay tại lúc Austin sắp tập hợp quân đội, đối phụ cận những cái kia khu vực nguy hiểm tiến hành càn quét thời điểm, thú nhân thăm dò đội mấy cái báo tin thành viên trở về, đồng thời cho Austin mang đến một chút làm cho hắn dùng mình tin tức. Hơn 200 dặm bên ngoài dãy núi, thật lớn bóng tối tại một đám thú nhân đội ngũ cung nghênh bên trong rơi vào trên đỉnh núi. Nhìn qua dãy núi dưới đáy cái kia đáng sợ thế giới, 2 con người đột nhiên rụt lại mà lên. Tê, cái đồ chơi này là dị giới bản Resident Evil sao? Trước đó bởi vì chưa quen thuộc lộ trình cùng muốn tránh né đủ loại nguy hiểm nguyên nhân, tổ rồng thú nhân điều tra đội ngũ trên đường đi vừa điều tra. Chỉ hoãn hao tốn tiếp cận thời gian nửa tháng mới đạt tới nơi đây dãy núi. Đồng thời phát hiện dãy núi bên kia cái kia đáng sợ mà quỷ dị thế giới. Biết được tin tức Austin, nhưng không có lề mề tâm tư, mà theo hắn trưởng thành, tốc độ phi hành cấp tốc lên cao, chỉ là bỏ ra hơn nửa ngày công phu liền đã là tìm được Rodney chờ tổ rồng thú nhân đội thám hiểm ngũ. Tại phát hiện bên kia thế giới dị biến đời sau, thăm dò đội chỉ là điều động mấy cái thực lực cường đại siêu phàm thú nhân tạo thành tinh nhuệ tiểu đội trở về báo cáo tin tức, còn lại đại bộ phận thì là lưu tại nơi đây vách núi thu thập tin tức, đồng thời tổ chức những quái vật kia xác thối vượt qua dãy núi xâm lấn phía đông bình nguyên. Mà Austin khi tìm thấy Rodney bọn người đời sau, cũng thay đổi thấy được trước mắt cái này toàn bộ đại địa đều tại bị ăn mòn tử vong. Thi chiều như biển đáng sợ một màn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là zombie virus xâm lấn? Mắt nhìn lấy bên kia bị cái kia quỷ dị màu lục lực lượng ăn mòn mặt đất, chau mày, khó trách trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an. Vậy mà là loại vật này, liền không chỉ có liền thú nhân thi thể, liền những cái kia động vật đều bị ăn mòn thao túng là khôi lỗi. Hướng tây cái kia phiến thật lớn vùng quê bên trong, có bao nhiêu sinh vật bị lây nhiễm? Austin không rõ ràng, nhưng hắn biết, cái này nhất định là một cái con số trên trời. Khoảng thời gian này các ngươi có hay không thu thập được những vật kia tin tức? Austin hướng phía Rodney bọn người hỏi, mà theo Rodney bọn người ngưng trọng giọng nói báo cáo trả lời. Austin trong nội tâm sau cùng một tia may mắn cũng biến mất theo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.